Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, á, tôi mệt lắm. Bỏ ra, cô chân tay giãy đành đạc. Em câu dẫn tôi trước. Anh cười nhạt rồi ném cô xuống giường không thương tiếc. Á, tha cho tôi. Không đời nào, anh nhào tới như con thú xé nát bộ đồ cô đang mặc. Đừng mà, gặm lấy đôi môi đỏ mọng. Anh cắn mút nó như đứa trẻ thèm kẹo. Cắn mạnh đến bất máu. Vị máu tanh sộc lên mũi. Hòa với mật ngọt trong khoang miệng cô. Anh mút lấy mút để. Ngoài tiếng ư trong cổ họng thì cô không thể nói tiếng nào vì miệng bị anh bịt kín. Đôi lưỡi quấn lấy nhau. Dây dưa, vờn lấy như cặp đôi đang chơi đuổi bắt. Dưỡng khí bị anh hút cạn. Mặt đỏ bừng, đại não mơ hồ như không thể thông suốt. Thấy cô không chịu nổi anh mới buông bờ môi mọng ra. Trên miệng còn đọng nước bọt không biết của ai để lại. Anh liếm từng chút một, Nam Cung Hàn hôn nhẹ lên cổ, mút một cái thật mạnh rồi lướt xuống vùng xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua để lại một quả dâu đỏ chót. Đôi tay tinh nghịch xoa nắn trái đào khiến nó không ra hình dạng gì. Cổ họng như khô khan anh ngậm lấy nhũ hoa nơi trái đào. Mút cắn nó như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Đừng cắn, tôi khó chịu quá. Cả người nóng hừng hực, nơi tam giác chảy ra thứ mật dịch kết đẫm cả đệm. Dừng tất cả công việc lại, anh nhìn cô cười danh mãnh, ngón tay đút sâu vào trong huyệt đạo, bắt đầu dịch chuyển nhẹ. Cô run lên từng đợt, mật dịch trắng đục càng chảy nhiều. Thấy cô phản ứng như thế anh đút hai ngón tay vào trong. Luận động anh hơn, một khoái cảm lạ lẫm dâng trào. Rút ngón tay ra anh đưa lên, ướt hết rồi, em muốn tôi, nụ cười yêu mị trên môi càng rộng. Anh đưa tay lên cao như đang tố cáo cô, mất đi sự kích thích, cơ thể cô hoàn hoại khó chịu. Tôi muốn anh, chỉ chờ câu này anh bắt đầu hành trình khám phá cơ thể cô. Cách chương.